Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NJ cứu em hước, tút, sao lại hết pin lúc này chứ? Alo, Thiên Anh, em nghe anh nói không, Thiên Anh. Cô chưa nói rõ đầu đuôi thì điện thoại đã hết pin. Đúng là xui xẻo thật mà. Thiên Vũ vẫn còn loay hoay suy nghĩ, trong lúc gấp gáp cộng thêm sợ hãi, cô nói đúng từ. Gì, là gì vậy? À đúng rồi, là quán ba lần trước Thiên Anh và Tuyết Nhi đến. Vừa nghĩ ra, Thiên Vũ tức tốc lái xe đến đó. Quay lại Thiên Anh, cô cứ đứng chặn cửa lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Em không ra là hai anh đây xông cửa vào đấy. Khôn hồn thì mở cửa ra, một lát nữa bọn anh còn nể tình mà nhẹ tay. Hai gã đứng trước cửa, mở lời hâm dọa Thiên Anh. Tác dụng của thuốc cộng thêm sợ hãi, cô ngồi thụp xuống ở góc tường. Hai gã cũng đã tông cửa xông vào, thấy cô ngồi một góc lại vô cùng thích thú. Tên tóc vàng bước lại nắm chặt cổ tay Thiên Anh lôi ra ngoài. Cô lùi lại đến sát vách, vịn tay vào tường để đứng lên. Gương mặt rưng rưng nước mắt vì hoảng sợ, Thiên Anh chỉ tay vào bọn chúng nói. Tôi là em gái của Hàn Tổng nổi tiếng nhất thành phố này. Hai người không được động vào tôi. Em nói em là em gái vậy bọn anh đây là ông nội của Hàn Tổng đấy rồi. Cũng lúc đó, Thiên Vũ đã vào đến quầy ba, nhìn qua một lượt chẳng thấy người đâu, anh bèn đi lại hỏi nhân viên pha chế. Xin hỏi vừa rồi có cô gái tóc ngắn nào ngồi ở đây không? Người mà chàng trai đây nói có phải là cô gái bị bỏ thuốc lúc nãy? Xin anh tha cho tôi bị họ uy hiếp nên mới bỏ thuốc vào rượu của cô gái đó. Làm ơn tha cho tôi. Cậu nhân viên hoảng sợ nhìn Thiên Vũ. Được rồi, cô ấy đang ở đâu? Anh có phần gấp gáp hỏi. Hình như là ở nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Thiên Anh bị ép vào tường, gã tóc đen cố định hai tay cô lên cao, còn tên tóc vàng không ngừng hôn lên phần cổ trắng nõn. Không, dừng lại, anh hai tôi sẽ không tha cho hai người. Ngậm miệng lại con đi 3 mét này. Dứt lời, gã tóc vàng bóp lấy một bên mông cô, sau đó hắn kéo chiếc áo cúp ngực làm nó tuột xuống đến tận eo. À, tên khốn, dừng lại. Thiên Anh dùng cả người vùng vẫy vô tình làm nơi đờ ấy đà lắc lư theo. Hai tên cứ dán mắt, dục vào phần ngực bị o ép bởi chiếc bra màu be. Hắn đang định tuột nốt luôn chiếc váy đen thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Nghe tiếng động, Thiên Anh đưa mắt sang nhìn. Thiên Vũ, thấy Thiên Anh như vậy, Thiên Vũ lại càng tức điên lên. Hai gã kia thấy kẻ phá đám liền giận dữ quát mắng. Mẹ nó, dám phá chuyện tốt của ông đây, mày là thằng nào? Hai tên bỏ tay ra khỏi người Thiên Anh, hùng hổ tiến về phía Thiên Vũ toang định đánh. Ai ngờ, hai gã lại bị anh đấm vào mặt, mất đà ngã nhào xuống đất, Thiên Vũ liền lấy chân đạp lên tay của tên tóc vàng. À, xin cậu, bỏ chân ra, biết là đánh không lại hắn liền xuống nước, hạ giọng nhưng càng làm như vậy Thiên Vũ lại dùng lực mạnh hơn. Thiên, Vũ, Thiên Anh yếu ớt gọi tên anh, nghe tiếng của cô. Thiên Vũ liền tiến lại cởi áo ngoài khoác lên người Thiên Anh, bế xốc cô rời khỏi ba. Tạm thời sẽ để lại xe của cô ở quán ba. Anh đặt Thiên Anh vào ghế phụ, Thiên Vũ định lái về biệt thự Hàn gia. Nóng quá, thuốc đã phát huy tác dụng, Thiên Anh bắt đầu TH ở dốc, cả người nóng bừng lên. Từ đây về nhà chính tầm khoảng một tiếng, tình trạng bây giờ của cô e rằng không thể. Thiên Vũ đành phải chạy về hướng khách sạn để Thiên Anh nghỉ ở đó một đêm. Sau đó tính đến chuyện trừng phạt hai tên khốn khiếp kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận phòng, Thiên Vũ đặt cô nằm lên giường rồi đắp chăn đàng hoàng cho Thiên Anh. Em ổn hơn chưa Thiên Anh? Anh thấy mặt cô đỏ bừng, lo lắng hỏi. Nóng quá, em nóng. Thiên Vũ ban đầu cứ nghĩ cô say nhưng mà mấy biểu hiện này không phải là trúng dược chứ, hay là anh đưa em vào bồn tắm nha? Anh cúi thấp người định bế lên thì liền bị Thiên Anh choàng tay qua cổ kéo anh xuống. Nóng giúp, em, Thiên Anh ưỡn người về phía trước, khó chịu TH ở dốc. Áo cúp ngực cũng bị cô kéo xuống. Em biết mình đang nói gì không? Khó chịu, giúp em. Thiên Vũ đang cố tháo hai tay cô ra khỏi người mình nhưng Thiên Anh vẫn một mực ôm lấy. Cô kéo anh ngã xuống giường còn mình ngồi lên người anh, trực tiếp tháo hàng cúc trên áo sơ mi. Chống hai tay trước ngực Thiên Vũ để không bị ngã. Da thịt mát lạnh chạm vào tay làm cô dễ chịu đôi chút. Chiếc bra bao chọn lấy vòng một căng tròn khiến ít hầu anh lên xuống không ngừng, nhưng Thiên Vũ vẫn cố gắng giữ lý trí. Em biết anh là ai không? Em đang đùa với lửa đấy Thiên Anh. Tê, Thiên Vũ. Nóng, nóng quá. Thiên Anh cúi xuống chủ động hôn lên môi anh. Thiên Vũ đang cố đẩy người cô ra, anh nói. Thiên Anh cố chịu một chút, anh gọi cho anh hai em. Không, muốn, anh, giúp, em. Cô yếu lắc đầu rồi chủ động sờ ét không ảng từng tấc da thịt trên người anh. Này là em câu dẫn anh đấy, Thiên Anh. Anh lộn người đè cô xuống thân, trực tiếp hôn lên môi anh đào. Thiên Anh ưỡn người phối hợp, cánh tay thon dài vòng qua cổ anh. Lưỡi linh hoạt đang dần len lỏi vào khoang miệng nhẹ nhàng em mờ. Tê lấy mật ngọt, bàn tay cũng chẳng yên phận lần mò tìm chốt cài, nhanh chóng chiếc áo lót đã bị quăng sang một bên. Nơi đờ ấy đà không một vật che chắn hiện ngay trước mắt. Anh dùng tay xoa ích không a nắn nắn hai đồi núi đến mức tê dại, sau đó lại vân vê hai nụ hồng nhô cao trên đó. Thiên Anh nhắm hở hai mắt, khẽ R3NG. Quần áo còn sót lại trên người của cả hai cũng đã rơi khắp xuống sàn. Đây cũng là lần đầu của anh đó. Thiên Vũ thì thầm vào tai cô rồi đặt hai chân Thiên Anh qua hông mình, nhẹ nhàng đi vào nơi cấm địa. Chiếc màn mỏng mảnh như bị xe rách khiến Thiên Anh bấu vào lưng anh. Đau, ngoan nào, thả lỏng đi một lát sẽ hết. Anh nhẹ nhàng an ủi rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Vì cũng là lần đầu nên Thiên Vũ chỉ làm theo bản năng của người đàn ông. Được một lát, không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là một cây ết không ái cảm chưa từng có. Đã quen với tốc độ này, anh bắt đầu luân động nhanh hơn. Hai người cứ thế dây dưa cuốn lấy nhau không rời đến tận gần sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra, đầu tiên Thiên Anh đã cảm nhận thấy cơn đau từ bên dưới. Quay mặt sang đã thấy Thiên Vũ vẫn đang say giấc nồng. Cô tự nghĩ, cái tên chết bầm này, chỉ nói là giúp giải dược chứ có phải là giày vò mình đâu. Thiên Anh với lấy chiếc khăn che thân thể lại, cô cố rời khỏi giường thật khẽ, nhặt lại quần áo rơi đầy dưới sàn rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo xong xuôi Thiên Anh bước ra đập vào mắt cô là Thiên Vũ đang nằm trên giường. Anh đắp chăn nhưng lại để lộ ra khuôn ngực trần, tay chống lên đầu. Thiên Anh, em lấy đi lần đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm. Cô hoàn toàn đơ người, em không bảo anh chịu trách nhiệm thì thôi chứ. Anh không biết em phải chịu trách nhiệm với anh. Thiên Vũ mắt chớp chớp, chu môi về phía Thiên Anh. Nè đừng nhìn em như vậy. Được rồi, anh muốn em trách nhiệm sao đây hả? Để anh nghĩ thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ đưa tay kia sờ sờ cằm mình vừa đang suy nghĩ rồi đột nhiên anh cong môi. Muốn trách nhiệm vậy em gả cho anh đi. Chưa cầu hôn mà bảo em gả hả? Đừng hòng nha, cách chương.